phụt. Tường Thiên Lỗi nhìn không được, phun rượu ra, lại nhanh tay che lại. Dịch rượu dọc theo tay, nhỏ giọt xuống. Mọi người cùng nhau sửng sốt nhìn anh. Ôi, Tổng Giám Đốc Tưởng, anh như vậy... Trang Ngạo Nhiên nhất thời tiêu sái, hào phóng cầm khăn lên, chuyển một phần qua cho anh, cũng nhẹ lau phần rước cổ áo một chút, mới cười nói. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Xin lỗi các vị, bất cẩn, bị sặc thôi. Tường Thiên Lỗi nghiêng mặt trợn mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới nhận cầm lấy khăn ăn, lúng túng mà đau lòng, lau bàn tay một chút. Trang Hạo Nhiên cũng nhân cơ hội đứng lên, muốn đi vào toilet, lúc xoay người, lại búng ngón tay, gọi phục vụ rượu đưa tới một ly băng hồ điệp của bác Dịch, chậm rãi mà đi về phía Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ. Tối nay anh sao lại hài hước như thế? Đường Khả Hinh bị Tô Thụy Kỳ chọc lại, nhịn không được cười ngọt ngào nói. Không biết. Tô Thụy Kỳ cũng có chút kỳ lạ, nâng ly rượu lên, nhìn dịch rượu vàng óng, lấp lánh kia, xúc động cười nói. Loại rượu này vô cùng mềm mại ngọt ngào, một chút khiêu khích, nối liền với nội tâm, cảm giác thập phần kinh ngạc. Một giọng nói truyền đến, thì ra cậu chủ Tô cũng là cao thủ thưởng thức rượu. Trang Ngạo Nhiên cười bưng ly rượu đi tới, đứng trước mặt hai người, đầy nhiệt tình nói. Đường Khải nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên, hơi thu lại nét mặt, nhẹ chớp mắt, im lặng không lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên, bật cười nói, nghe nói rượu ngon thực sự, đối với lòng người có tác dụng chỉ dẫn, sẽ dẫn con người hướng đến những cảnh giới chưa biết. Cũng nghe nói, lòng người vốn chính là một cảnh giới như vậy, cần một chút nhiệm màu của dịch rượu để dẫn dắt. Nhưng bất kể như thế nào, đây thật sự là một loại rượu ngon, làm cho người ta đau khổ triền miên. Nghe được những lời này, cậu chủ Tô xem ra cũng là người lãng mạn. Trang Hạo Nhiên kín đáo liếc nhìn về Đường Khả Hinh, đang im lặng kia một cái, nhớ tới xế chiều hôm nay ở phòng làm việc chính mình, lại cự tuyệt nụ hôn của cô, bộ dáng thương tâm rơi lệ của cô lúc đi ra, dừng lại một chút, mới cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói. Nhưng mà dù dịch rượu có ngon thế nào, cũng phải tìm được người hiểu nó. Hương thơm của nó mới có thể tỏa sáng đến cực điểm. Cũng có thể nói, cậu chủ Tô vốn chính là người có cảnh giới cao, hiểu biết về mùi rượu so với người khác vốn không phải là bình thường. Tổng Giám Đốc Trang tối nay cũng vậy sao? Sao lại tâng bốc tôi như vậy? Tô Thụy Kỳ nói xong, liếc về phía sắc mặt không vui, tim có phần loạn nhịp kia của Đường Khả Hinh, tự nhiên có vài phần hiểu ra, liền quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Tổng Giám Đốc Trang thật xin lỗi, lúc tôi vừa qua đây, nhìn thấy vài người bạn quen thuộc, trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được. Được, Trang Hạo Nhiên tức khắc cười nhìn anh. Tô Thụy Kỳ cũng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, nhẹ nắm lấy cánh tay có chút lạnh của cô nói. Em bị cảm, vẫn nên uống ít rượu một chút, kiêng những đồ ăn có gừng. Dạ. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu nhìn anh. Tô Thụy Kỳ liền trầm mặc đi ra. Còn lại hai người nhàn nhạt đối diện nhau, chỉ có bình hoa lưu ly xoay tròn kia, ánh đèn lãng mạn mê người vẫn đang xoay tròn. Bị cảm sao? Trang Hạo Nhân có chút lo lắng nhìn cô, đau lòng mềm giọng hỏi. À, có một chút. Đường Khả Hinh nhàn nhạt đáp lại, liền nâng ly rượu xoay người muốn rời đi. Khả Hinh. Trang Hạo Nhân cuối cùng vươn tay nhẹ nắm cánh tay tuyết trắng của cô, đau lòng gọi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt lóe ra vài phần mơ hồ, quay mặt sang, kiềm chế bất mãn nói. Tổng Giám Đốc Trang, anh còn có việc sao? Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh cảm giác được lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên đang nắm chặt cánh tay mình, lập tức truyền đến một chút ấm áp, nhồn nhột, khiến cho tim mình không khỏi kích động. Cô trong nháy mắt giãy giụa, thoát khỏi cánh tay anh. Mặt bộc lộ ánh nhìn lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên, nếu như không có việc gì, mời anh buông tay, tôi phải trở về chỗ rồi. Cô nói xong, lại muốn xoay người. Trang Hạo Nhiên biết cô giận, trong khoảnh khắc lại nắm chặt tay cô, mềm giọng gọi. Khả Hinh, không nên như vậy. Không nên như thế nào? Đường Khả Hinh mặt lạnh, hai tròng mắt bỗng nhiên đỏ bừng, thấp giọng nghẹn ngào nói. Tôi là một cô gái, ngay cả một chút rụt rè cuối cùng cũng không màng đến. Chỉ muốn một nụ hôn, anh lại cũng không muốn cho. Còn muốn như thế nào đây? Tôi không dám yêu cầu xa vời cái gì cả, Tổng Giám Đốc Trang ạ. Cô nói xong, trong nháy mắt lại kích động xoay người rời bỏ đi. Trang Hạo Nhiên nhất thời đau lòng, nhìn về phía cô vén váy dài, đau lòng xót xa nghẹn ngào, rời đi như vậy. Đôi mắt anh mạnh mẽ, chớp lóe bộc lộ, cái nhìn bất đắc dĩ, thở hổn hển một hơi. Đường Khả Hinh vẫn vẻ mặt oán trách, nghẹn ngào tựa bên cạnh thầy, ngồi xuống, lấy khăn tay ra, nhẹ lau những giọt lệ trên khóe mắt. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, đang cùng bạn bè nói chuyện, vừa hết sức quan tâm nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt anh lại lóe ra mãnh liệt, ngón tay nhẹ gõ, gọi Tiêu Đồng tới giúp. Tiêu Đồng lập tức trầm mặc, mỉm cười đi tới. Trang Hạo Nhiên cúi đầu ghé sát tai Tiêu Đồng, nhỏ giọng nói câu gì đó. Tiêu Đồng chậm rãi nghe, liền gật đầu cười. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, khách mời bữa tiệc, mỗi người đều vui vẻ ở trong lòng, cùng dùng bữa tối. Có một vài vị khách hòa mình vào bầu không khí sôi động của bữa tiệc, đi tới trước bàn tiệc, ngắm nhìn những đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, động lòng người kia, tỏa ra hương thơm thực sự mê người. Bọn họ đều không khỏi xúc động, mặc dù rất nhiều những đóa hoa xinh đẹp, nhưng chỉ có màu đỏ mới thật sự là quốc sắc. Tiêu Đồng lúc này đã thay một bộ váy cúc ngực màu vàng kim, bên hông mang thắt lưng màu vàng bản lớn, giày cao gót trắng để lộ vóc dáng người mẫu gợi cảm. Tay cầm túi sách màu trắng, mỉm cười đi vào bữa tiệc. Tô Lạc Hoành đúng lúc này, sau khi xong việc ở phía sau, qua đây ăn uống, lại nhìn thấy Tiêu Đồng lần đầu tiên ăn mặc gợi cảm, cùng xinh đẹp động lòng người đi vào tiệc. Anh a một tiếng, có chút kinh ngạc đi qua, nhìn cô cười rộ lên nói, Tiêu Đồng của chúng ta, hôm nay là sao vậy? Bình thường như một người đàn ông, hôm nay tự nhiên lại ăn mặc xinh đẹp, gợi cảm như thế. Lão đại xếp cho cô gần gũi ở bên cạnh rồi sao? Thôi thôi thôi, động một chút là hết đàn ông, lại là bạn thân. Cứ cho chị đây là đàn ông đi. Toàn những thứ làm cho người ta chán ghét. Tiêu Đồng không nói hai lời, liền nổi giận đi vào. Lần trước chuyện mình bị đẩy, còn chưa có cho qua đâu. Ôi ôi ôi! Tô Lạc Hoành thoáng cái, nắm cổ tay của Tiêu Đồng, lại bật cười nói. Cô nói như vậy, nếu như lão tử thật sự coi cô là phụ nữ, cô chịu được sao? Xỉ! Tiêu Đồng thoáng cái, tránh thoát cái tay anh, tức giận nói. Một, hai đều là cẩm thú, không phải thứ gì tốt đẹp. Chà đạp nhiều người như vậy, còn dám tới ăn đậu hũ của tôi sao? Cô lập tức muốn đưa cánh tay đánh anh. Ai? Đừng có đánh người ta. Đến đây, tôi dắt cô đi vào. Tô Lạc Hoành nói xong, nhịn không được bật cười, muốn nắm lấy tay cô. Thôi đi, cẩn thận tôi lại nói với lão đại, trừ anh 1,5 năm tiền lương. Tiêu Đồng lại đẩy Tô Lạc Hoành ra, tức giận nói. Còn đụng chạm với tôi nữa, tôi đánh chết anh. Cô nói xong, cũng nhanh chóng đi vào, yến hội, hiện trường. Tô Lạc Hoành đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tiêu Đồng, gần 1,9 m, xinh đẹp động lòng người, nhất là thắt lưng vàng, vây quanh vòng eo vô cùng mảnh khảnh, đôi chân dài gợi cảm trắng nón, làm cho những người nhàn rỗi đều phải suy nghĩ. Anh nhìn không được cười rộ lên, vội vàng đi vào theo. Mấy người Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt vẫn đang vừa nói vừa cười, nhìn thấy Tiêu Đồng lúc này mới xong xuôi mọi việc, thay đổi một bộ trang phục dự tiệc khác nhập tiệc. Bọn họ nhao nhao ôi ôi cười rộ lên. Ôi, Tiêu Đồng của chúng ta, tối hôm nay thực sự là rất đẹp. Tiêu Đồng mím chặt đôi môi, mắt nheo nheo cười đi tới, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một cái mới hỏi, Lãnh Mặc Hàn đâu, anh ấy đi đâu rồi? Cô mỗi ngày đều kêu gào cậu ta làm cái gì? Lâm Sở Nhai kéo cô ngồi xuống, cố ý muốn cùng cô đùa giỡn. Chỉ có anh ấy mới có thể nói lời thật lòng với tôi, tối nay tôi thật sự rất xinh đẹp hay không? Tiêu Đồng nhìn không được vui vẻ cười nói. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, vừa nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh đang ngồi ở phía bên kia, hơi nghiêng người về phía đồng nghiệp, mỉm cười lắng nghe, nhưng vì bị cảm cho nên gương mặt có chút tiểu tụy, thỉnh thoảng còn cầm khăn lên, nhẹ lau nước mũi, cảm giác được cô có chút ảm đạm. Lúc này, Tô Thụy Kỳ mới sai người nhận lấy một chiếc hộp gỗ màu đỏ hồng mà Tịnh Kỳ gửi tới, mỉm cười đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, có chút thần bí ngồi bên cạnh cô, đem hộp gỗ màu đỏ đặt ở trên bàn. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía kia, nheo mắt lại. Đây là cái gì? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía chiếc hộp gỗ xinh đẹp màu hồng kia, được chạm chỗ hoa văn đẹp mắt. Tô Thụy Kỳ khẽ nhếch miệng, đem nắp hộp kia thật cẩn thận mở ra mới yếu ớt nói. Hồi bé anh thật sự rất sợ đắng, càng không thích uống thuốc. Cảm mạo phát sốt, cũng không tin những viên thuốc kia, chỉ luôn ăn hành lá, cho nên mẹ anh nói dự đoán trời sinh chính là để làm bác sĩ. Đường Khả Hinh nghe lời này, kìm lòng không được cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ vẫn có chút ngượng ngùng cười nói, thế nhưng bệnh luôn phải gặp bác sĩ và uống thuốc.